Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1098. Chương 1098. Nhận được nhất tiếu. 9. Đưa lưng về phía Trương Thừa đứng đấy Hàn Nhất Tiếu. Hướng về phía nam sinh nhẹ gật đầu. Nam sinh dường như không có bù đắp được ở tiền dụ hoặc. Ta thanh toán bảo tài khoản. Ngươi cũng biết. Người trước chuyển đi, Hàn Nhất Tiếu không có cùng nam sinh cò kè mặc cả. Cúi đầu nhìn về phía điện thoại, Trương Thừa hướng phía trước đạp một bước, duỗi cổ, quét đến nàng màn hình, nhìn thấy Hàn Nhất Tiếu ấn mở thanh toán bảo. Thật tại cho nam sinh chuyển khoản, nàng trắng nõn đầu ngón tay, điểm một cái thanh toán bảo hảo hữu về sau, liền bắt đầu đi đến đưa vào số lượng, 10.000. Tại nàng đánh ra cái cuối cùng, không. Điểm xác định, đang chuẩn bị giơ tay lên cơ bộ mặt phân biệt lúc. Trương Thừa vươn tay, phủ lên Hàn Nhất Tiếu điện thoại phía trước quay phim lỗ. Hàn Nhất Tiếu cùng nam sinh cùng nhau sững sờ. Sau đó liền một trước một sau thuận Trương Thừa tay, hướng trên mặt của hắn nhìn lại. Tại đụng chạm lấy Trương Thừa khuôn mặt lúc. Hàn Nhất Tiếu đáy mắt trong nháy mắt nổi lên nồng đậm khẩn trương. Nam sinh, ngươi là? Trương Thừa không để ý nam sinh thanh âm. Nhìn qua Hàn Nhất Tiếu đen nhánh sạch sẽ hai mắt nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó cản trở Hàn Nhất Tiếu camera tay. Liền có chút dùng lực đạo. Hàn Nhất Tiếu biết Trương Thừa muốn lấy đi điện thoại di động của mình. Nàng theo bản năng nắm chặt một chút điện thoại. Nhưng gặp Trương Thừa một mặt khăng khăng dáng vẻ, nàng vùng vẫy vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là nới lỏng đầu ngón tay lực đạo, mặc cho lấy Trương Thừa đưa điện thoại di động từ trong tay mình rút đi. Hàn Nhất Tiếu, hắn là ai nha? Nam sinh lại mở miệng. Hàn Nhất Tiếu không nói chuyện, giống như là phạm sai lầm hài tử. Cúi đầu, Trương Thừa giơ Hàn Nhất Tiếu điện thoại. Hoạt động lên màn hình nhìn một chút, phát hiện Hàn Nhất Tiếu cho nam sinh chuyển không chỉ một lần sổ sách. Trừ bỏ lần này không có chuyển thành công 1 vạn khối tiền bên ngoài. Trước đó chuyển những cái kia kim ngạch trong trong ngoài ngoài cộng lại. Không sai biệt lắm cũng có ngót nghét 1 vạn, mặc dù Trương Thừa chỉ nghe nam sinh kia nói mấy câu. Nhưng hắn mơ hồ cũng đoán được giữa bọn hắn đang làm cái gì giao dịch. Xem hết Hàn Nhất Tiếu trong điện thoại di động chuyển khoản ghi chép hắn. Ngẩng đầu nhìn phía Hàn Nhất Tiếu. Chuyện gì xảy ra? Hàn Nhất Tiếu mấp máy môi. Đầu buông xuống lợi hại hơn. Trương Thừa nhìn chằm chằm nữ hài lông xù đỉnh đầu nhìn một lát. Liền đem ánh mắt rơi vào bên cạnh nam sinh trên mặt. Ngươi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng vì cái gì chuyển cho ngươi nhiều tiền như vậy? Nam sinh không biết Trương Thừa đến cùng là ai, lối ra kiêu ngạo, liên quan gì đến ngươi? Ngươi là nàng ai? Nam sinh đến tiếp sau còn chưa nói xong. Trương Thừa dường như kiên nhẫn sử dụng hết, vươn tay bắt nam sinh cánh tay, nhẹ nhõm một cái dùng sức. Nam sinh sắc mặt đại biến, nguyên bản kiên cường miệng bên trong, biến thành đau đau đau. Ta là nàng ai? Không trọng yếu, trọng yếu là, nàng cùng ngươi ở giữa giao dịch những việc này. Ta muốn biết, cho ngươi 2 con đường. Một là thành thành thật thật cho ta bàn giao. 2 là, ta hiện tại dẫn ngươi đi cục cảnh sát, nói ngươi hãm hại lừa gạt nàng. Trương Thừa dừng một chút, lại bổ túc một câu. Ngươi nếu là không tin ta có thể cho ngươi chụp mũ hãm hại lừa gạt mũ. Ngươi cứ việc thử một chút, ta cũng không thèm để ý dùng Hàn thị xí nghiệp luật sư cùng ngươi thưa kiện. Nam sinh nghe được Hàn thị xí nghiệp 4 chữ này, dọa đến chân đều mềm nhũn. Hắn nhìn thoáng qua đứng bên cạnh Hàn Nhất Tiếu, gặp nữ hài rũ cụp lấy đầu, một bộ không biết làm sao dáng vẻ, liền cắn răng, đối Trương Thừa tự cầu phúc toàn bộ nắm ra. Ta nói. Ta toàn nói còn không được sao? Ta thật không có hãm hại lừa gạt nàng. Là chính nàng tới tìm ta hỗ trợ.